bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 168, gặp nhau không quen biết. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Chu Tâm Giao tú mỹ, gương mặt phía trên tràn đầy chấn kinh. Hắc bạch phân minh, mắt mở thật to, tràn đầy nồng đậm vẻ không dám tin. Lập tức làm nghi hoặc từ trong lòng của nàng dâng lên. Trên người của người này làm sao lại có bá thế hoàng quyền vương đạo chân ý? Bá thế hoàng quyền chính là đại càn hoàng thất không truyền tuyệt học. Ngoại trừ huyết mạch dòng chính bên ngoài, tuyệt không có khả năng ngoại truyện ra ngoài. Mà lại liền xem như bị tiết lộ ra ngoài, không có đại càn hoàng thất đích truyền huyết mạch, cũng là tuyệt đối tu luyện môn công pháp này. Chẳng lẽ trên người của người này cũng có được hoàng thất huyết mạch? Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao trong lòng không khỏi suy đoán nói. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, người này đã có thể tu luyện thành bá thế hoàng quyền chân ý. Hẳn là có được hoàng thất huyết mạch mới đúng. Bất quá chỉ là không biết người này bá thế hoàng quyền đến tột cùng là từ chỗ nào tập đến. Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao bỗng nhiên ở giữa, liền từ trong ngực lấy ra một khối còn có dư ôn ngọc bội. Nàng hai tay không tự chủ được vuốt ve. Lúc đầu dựa theo hoàng thất quy củ, nàng cũng là không thể tu hành môn thần công này. Nhưng là từ khi lần trước rời đi Thiên Hỏa Tông trước đó đạt được cái này một viên ngọc bội về sau, nàng mới khiếp sợ phát hiện, ngọc bội kia bên trong lại có trọn bộ bá thế hoàng quyền. Thậm chí trong đó còn có tường giải. Nàng ngay từ đầu cũng không tin. Không tin hoàng thất bí truyền thần công sẽ xuất hiện tại ngọc bội kia ở trong. Nhưng là đến bây giờ, nàng chân chính bằng này tu luyện tới bây giờ cảnh giới về sau, nàng đã hoàn toàn tin tưởng ngọc bội ở trong nội dung. Cái này mai ngọc bội là tại Thiên Hỏa Tông ở trong mới đến. Bởi vậy lúc ấy nàng liền hoài nghi tại Thiên Hỏa Tông bên trong, nói không chừng còn ẩn giấu đi một vị nào đó hoàng thất ở trong tiền bối. Bất quá dù sao liên lụy to lớn, mà lại Chu Tâm Giao cũng bởi vì một ít nguyên nhân đem chuyện này cho che giấu đi. Lần này đến đây Thiên Hỏa Tông, ngoại trừ muốn nhờ Lĩnh Nam sự tình đem tu vi lại hướng đẩy về trước tiến một bước bên ngoài, nàng còn cất đến đây nơi đây tìm kiếm cái này mai ngọc bội chân tướng ý nghĩ. Lại là không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp được một cái đồng dạng thân phụ công pháp này người. Như vậy, bất kể như thế nào, người này khẳng định là biết cái gì. Chu Tâm Giao trong lòng nhất định, lúc này lại là đem cầu kiến Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ mà không được phiền muộn tâm tình ném sang một bên. Nàng nghĩ nghĩ, lập tức liền hướng về phía trước dưới cây một người một mèo đi đến. Đi tới khoảng cách người kia xa hai trượng địa phương, Chu Tâm Giao dừng bước, một đôi mắt đẹp nhìn về phía người kia. Chỉ gặp kia là một cái vóc người thẳng tắp, khí chất phi phàm, thanh niên bộ dáng người. Trên người người này mặc một thân màu xám cho áo đuôi ngắn, trong tay vững vàng nắm lấy một cây cần câu, đang đứng ở bên hồ câu cá. Một con kia hắc bạch song sắc mèo con thì lẳng lặng ngồi xổm đứng ở đó thanh niên bên cạnh. Một người một mèo, nhìn mười phần cân đối hài hòa. Lúc này, Chu Tâm Giao vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nàng liền cảm nhận được một sợi cảnh cáo ánh mắt. Chỉ gặp không biết lúc nào, một con kia hắc bạch phân minh mèo con vừa quay đầu đến, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Từ kia một đôi nhân tính hóa dựng thẳng đồng bên trong, nàng nhìn ra con mèo kia vậy mà tại cảnh cáo nàng, để nàng không nên mở miệng. Chu Tâm Giao không khỏi khẽ giật mình. Con mèo này linh trí vậy mà như thế chi cao, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Hẳn là đây là một con yêu thú. Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Nhân tộc cùng yêu tộc đã từng vì tranh đoạt thiên địa chính thống, từng có lề mề đại chiến, trả lại ra thê thảm đau đớn đại giới về sau, nhân tộc rốt cục đem yêu tộc đuổi tới vô tận hoang nguyên bên ngoài, cũng thành lập cự yêu quan, hòng vĩnh viễn đem yêu tộc ngăn tại vô tận hoang nguyên bên ngoài, tại chiếm cứ toàn bộ thiên hạ phồn hoa nhất đại càn 10 cửu châu bên trong. yêu loại đã không thấy nhiều. Chu Tâm Giao lại là không nghĩ tới. Sẽ ở cái này Thiên Hỏa Tông ở trong nhìn thấy một con yêu thú. Mà lại, chăn nuôi cái này yêu mèo người. Tựa hồ chỉ là Thiên Hỏa Tông một vị tạp dịch. Cái này khiến Chu Tâm Giao sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Dù sao bất kể thế nào nghĩ, một tên tạp dịch khẳng định là không thể nào được cho phép chăn nuôi một con yêu thú. Như vậy, nghĩ tới đây, liên tưởng trên người đối phương kia một cỗ vương đạo bá ý. Chu Tâm Giao biết, trước mắt người này khẳng định không đơn giản. Lên, ngay lúc này, Khương Thần bỗng nhiên kéo một phát cần câu. Cứng cỏi sợi tơ kéo động lên một đầu dài khoảng 3 thước cá lớn. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Sau đó mang theo một trận giọt nước rơi xuống đến một con kia hắc bạch phân minh con mèo trước mặt. Tốt, hôm nay thu hoạch rất tốt. Tiện nghi ngươi cái này đồ tham ăn. Khương Thần cười cười, đem cần câu thu lại. Tùy ý bỏ vào một bên. Hắn xoay người. Một đôi diệp diệp sinh huy con mắt nhìn về phía Chu Tâm Giao. Chu Tâm Giao đầu tiên là giật mình. Nàng không nghĩ tới sẽ thấy dạng này một đôi tràn ngập sáng ngời mà thuần túy con mắt. Để nàng kia đã thời gian dần trôi qua yên lặng nội tâm. Cũng nhịn không được khẽ động. Càng xem, trong lòng của nàng, đúng là sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Nàng cảm giác được người trước mắt nàng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng có lẽ là bởi vì thời gian quá xa xưa, ký ức đã mơ hồ. Nghĩ tới đây, Chu Tâm Giao không khỏi bật thốt lên nói ra, chúng ta có phải hay không gặp qua? Nàng chỉ có thể khẳng định, nàng lần trước đến Thiên Hỏa Tông thời điểm, hẳn là gặp qua trước mắt người này. Nàng hẳn là đến hỏi thăm một chút Khương Thần thân thế lai lịch. Cùng tại sao lại tu luyện bá thế hoàng quyền môn công pháp này mới đúng. Nhưng là Chu Tâm Giao cũng không có phát hiện, nàng lại tới đây về sau, đã theo bản năng đem những ý niệm này quên mất. Có lẽ đi, Khương Thần ngữ khí lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì trước mặt người thân phận, đã kia một phần kinh người dung mạo, mà sinh ra chút nào gợn sóng. Sau khi nói xong, Khương Thần cũng không đợi Chu Tâm Giao đáp lại, trực tiếp quay người rời đi. Hướng về mặt khác một chỗ nơi núi rừng sâu xa đi đến. Hắn hôm nay còn không có tu luyện, tự nhiên không có thời gian bồi vị này Chu Tâm Giao. Mặc kệ nàng muốn hỏi đồ vật là cái gì, đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản không trọng yếu. Ngạch, người đâu, làm sao không thấy? Chu Tâm Giao lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới nàng đến tột cùng là tới làm cái gì. Nhưng là nàng lại phát hiện người kia đã không thấy bóng dáng. Thật sự là liền ngay cả vừa rồi tại nơi này vùi đầu ăn cá miêu yêu cũng đã biến mất không thấy. Vừa mới ta là thế nào? Làm sao lại đột nhiên liền như thế? Lúc này, Chu Tâm Giao hồi tưởng lại vừa rồi trạng thái. Không khỏi cũng cảm giác được một trận hoảng sợ. Vừa rồi nàng tựa hồ tại bất chi bất giác ở trong liền bị ảnh hưởng đến. Thậm chí chính nàng căn bản cũng không có phát giác. Quả nhiên, người này không đơn giản, mà lại vô cùng có khả năng cùng cho ta cái này mai ngọc bội người có quan hệ, có lẽ chính là người này cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Chu Tâm Giao trong đầu không nhịn được nghĩ đến. Bất quá bây giờ người kia đã không thấy bóng dáng. Nàng liền xem như muốn tìm cũng không biết nên đi chỗ nào. Càng quan trọng hơn là lấy đối phương tu vi, nếu là không muốn gặp nàng, nàng tự nhiên là không có khả năng tìm tới đối phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.